Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1960, Lý Vũ Tình, Hỏa Nhãn Kim Tình Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vân Phong gật gật đầu, trầm giọng nói, có lẽ hắn là ngũ hành tử ám thủ, lại hoặc là hắn là ngũ hành tử hóa thân. Ngũ hành tử nên tại trong phường thị, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Nhìn chằm chằm hắn, chú ý hắn động tĩnh, là Thái Sư Thúc. Trần Hâm lĩnh mệnh mà đi, quay người rời đi. Thái Vân Phong lật tay lấy ra nhất mặt màu xanh nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, mở miệng nói ra, Tôn tiên tử, chúng ta phát hiện một người, hư hư thực thực ngũ hành tử, có hứng thú hay không cùng một chỗ liên thủ? Cùng một chỗ liên thủ, lấy các ngươi Trấn Hải Cung thế lực, Thái đạo hữu không có nắm chắc cầm xuống ngũ hành tử. Màu xanh pháp bàn truyền đến một đạo êm tai nữ tử thanh âm. Tại đây là thần binh môn địa bàn, cũng không phải chúng ta Trấn Hải Cung địa bàn. Lý tiên tử thân có hỏa nhãn kim tình đồng, nên đó có thể thấy được ngũ hành tử ngụy trang. Liền không biết Lý tiên tử ý như thế nào. Thái Vân Phong ngữ khí trầm trọng, trong miệng hắn Lý tiên tử xuất từ Kim Diệp đảo Lý gia, thân có hỏa nhãn kim tình đồng, có thể xem thấu đại bộ phận ngụy trang. Trừ phi ngũ hành tử có trung phẩm lấy trên thông thiên linh bảo nên sửa đổi dung mạo đổi mặt, nếu không tại hỏa nhãn kim tình đồng phía trước vô pháp ẩn trốn. Tốt, một lời đã định, diệt ngũ hành tử, ta không muốn thiên hư ngọc thư, ta muốn trên người hắn bảo vật, này không có vấn đề chứ? Thái Vân Phong đầu tiên là sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, thống khoái đáp ứng, chấm, nhất tọa u tĩnh ngói đỏ tiểu viện. Trong nội viện có nửa mẫu hỏa vân trúc, rừng trúc bên cạnh có nhất tọa hồng sắc thạch đình. Một tên dáng người thướt tha thiếu nữ ngồi trên băng ghế đá, trên tay cầm nhất mặt hồng sắc pháp bàn, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Thiếu nữ người mặc hồng sắc váy ngắn, trước eo nhỏ nhắn dùng một cái thanh ngọc đai lưng cuốn lấy, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, hai con ngươi như thủy, môi son hồng nhuận dễ thấy, kiều diệm ướt át, trên tay mang theo một đôi xích hồng sắc vòng ngọc, linh quang lấp lóe không ngừng. Lý Vũ Tình, thân có hỏa nhãn kim tình đồng, luyện hư trung kỳ, ở sau lưng nàng, đứng đấy một tên khuôn mặt thanh tú lam váy thiếu nữ cùng một tên dáng người thẳng tắp thanh sam thanh niên. Hai người đều là hóa thần tu sĩ. Thất cô, thực muốn đem thiên hư ngọc thư tặng cho Trấn Hải Cung. Thiên hư ngọc thư cũng không phải phổ thông đồ vật. Nếu là có thể đạt được vật này, chúng ta Lý gia có lẽ có thể nâng cao một bước. Lam váy thiếu nữ có phần hưng phấn nói, trên mặt lộ ra vẻ mơ ước. Chúng ta Lý gia thực lực xa không bằng Trấn Hải Cung. Thiên hư ngọc thư là tử vật, đạt được thiên hư ngọc thư cũng vô pháp để chúng ta Lý gia lập tức thêm ra vài vị hợp thể tu sĩ. Hội chi dẫn tới phiền toái không cần thiết. Điểm trọng yếu nhất, quá nhiều thế lực nhìn chằm chằm ngũ hành tử trên tay thiên hư ngọc thư. Nếu không ta làm sao lại đơn giản tặng cho Trấn Hải Cung người? Lý Vũ Tình chậm rãi nói, ánh mắt ngưng trọng, quảng cáo, thất cô cân nhắc dài lâu. Chất nhi bội phục, thanh sam thanh niên gật gật đầu, biểu thị đồng ý, bớt nịnh hót. Lần này là các ngươi lịch luyện cơ hội thật tốt, khẳng định không chỉ chúng ta để mắt tới ngũ hành tử. Nói không chừng thế lực khác cũng để mắt tới ngũ hành tử. Thực đánh nhau, khẳng định là một tràng ác chiến. Đây cũng là ta nhường ra thiên hư ngọc thư nguyên nhân một trong. Lý Vũ Tình thanh âm nặng nề, thất cô, người nói ngũ hành tử có thể hay không thực cấu kết dị tộc? Nơi này dị tộc không ít. Thanh sam thanh niên tò mò hỏi, không bài trừ khả năng này. Nói không chừng các ngươi muốn cùng dị tộc giao thủ. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường, dám tại phương thị ẩn hiện dị tộc, đều không phải hạng người bình thường. Lý Vũ Tình dặn dò, lam váy thiếu nữ cùng thanh sam thanh niên liên thanh xưng phải. Đáp ứng, nhất tọa yên lặng viện lạc, Hổ Khiếu Thiên ngồi tại thạch đình bên trong, trên tay cầm nhất mặt linh quang lòe lòe kính tròn. Trên mặt kính là một tên mặt tròn mắt to nam tử trung niên. Trên mặt của hắn có mười mấy con ngươi, hiển nhiên là đa mục tộc tu sĩ. Hổ đạo hữu, không đúng, nên xưng ngươi là Lưu đạo hữu. Ngươi thực cho là mình làm việc rất bí ẩn a? Không có phát hiện ngươi chỗ ở phụ cận xuất hiện một chút người xa lạ a? Nam tử trung niên ý vị thâm trường nói. Hổ Khiếu Thiên biến sắc, nhíu mày nói ra, cái gì Lưu đạo hữu? Ngươi nhận lầm người, ta ngược lại thật ra hy vọng nhận lầm. Chờ thần binh môn người tìm tới cửa, ngươi nói với bọn hắn đi thôi. Bản thể của ngươi tại chữa thương đi, không muốn chết, lập tức rời đi phường thị. Chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta Đa Mục tộc, nhất định sẽ nhận chúng ta trọng dụng. Nếu là ngươi không nguyện ý gia nhập chúng ta Đa Mục tộc, vậy cũng không quan hệ. Giao ra Thiên Hư Ngọc Thư, chúng ta có thể cho ngươi một bút phong phú thù lao, đồng thời để ngươi an toàn rời đi nơi đây. Nam tử trung niên thanh âm tràn đầy dụ hoặc. Hổ Khiếu Thiên có phần tâm động, trầm ngâm một lát, nói, ta suy tính một chút, suy nghĩ kỹ càng lại liên hệ ngươi. Nói xong lời này, mặt kính ảm đạm xuống. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, Vương Trường Sinh đi ra tầng hầm, vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn thành công chữa trị Ngô Dụng bảo vật, tính toán đi theo Ngô Dụng giao dịch. Lồng ngực của hắn sáng lên một trận chói mắt linh quang. Nhất cái mơ hồ phía sau, Vương Trường Sinh biến thành một tên dáng người mập mạp nam tử trung niên. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một nhà trà lâu nhã gian. Điểm một bình linh trà, lẳng lặng chờ đợi, cũng không lâu lắm, Ngô Dụng đẩy cửa vào. Hoàng đạo hữu, thế nào, chữa trị không có? Ngô Dụng khẩn trương hỏi. Vương Trường Sinh lấy ra nhất cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Ngô Dụng, nói ra, may mắn không làm nhục mệnh, đã chữa trị. Ngô Dụng mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong có hai cái thanh quang lưu chuyển không ngừng viên châu. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, hai quả màu xanh viên châu lập tức bay lên, vòng quanh hắn xoay nhanh không ngừng, bỗng nhiên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh, bao hắn lại toàn thân. Hắn pháp quyết vừa thu lại, màn ánh sáng màu xanh biến mất không thấy. Hai quả màu xanh viên châu rơi vào trên tay của hắn. Hắn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, nhẹ gật đầu, nhận, Ngô đạo hữu, lưu cái phương thức liên lạc đi. Về sau lấy tới tốt vật liệu luyện khí, còn xin ngươi ưu tiên cân nhắc tại hạ. Giá tiền dễ thương lượng, Vương Trường Sinh đề nghị. Ngô Dụng một phen tư lượng, đáp ứng, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe ngân sắc pháp bàn. Vương Trường Sinh lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe pháp bàn. Hai người các đánh vào một đạo pháp quyết, hai mặt pháp bàn các bay ra một đạo độn quang, chui vào mặt khác pháp bàn không thấy. Lam sắc pháp bàn bỗng nhiên sáng rõ. Vương Trường Sinh một trận khoa tay, nhíu mày, quảng cáo, Ngô đạo hữu, ta có chút việc xử lý, cáo từ trước. Vương Trường Sinh nói xong lời này, vội vã rời đi. Non nửa khắc sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại Thiên Hải lâu lầu 9. Hắn đã khôi phục mặt thật, Uông Như Yên, Trần Hâm, Lục Quang Hoàng chờ 7 vị hóa thần tu sĩ phân loại đứng vững, thần sắc cung kính, ngoại trừ Thái Vân Phong, còn có một tên năm quá ngũ tuần lão giả. Lão giả mặc đạo bào màu xanh, lưng cõng một ngụm màu xanh kiếm gỗ, thần sắc lười nhác, xem nó pháp lực ba động, rõ ràng là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Thái sư thúc, Vương Trường Sinh cúi người hành lễ, trung thực đứng ở một bên. Trần Hâm bỗng nhiên thông chi hắn, có nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng hắn lập tức đến một chuyến Thiên Hải lâu. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là Triệu sư đệ. Các ngươi theo chúng ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ khẩn cấp. Nhiệm vụ lần này đối với chúng ta Trấn Hải Cung 10 phần trọng yếu. Chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Có biết không? Thái Vân Phong ánh mắt uy nghiêm. Là, Thái Sư Thúc, Vương Trường Sinh chờ người chăm miệng một lời đáp ứng. Ngoại trừ Trần Hâm, cái khác hóa thần tu sĩ lơ ngơ. Thanh bào lão giả lấy ra nhất cái màu xanh bình sứ, đổ ra một viên màu vàng kim nhạt dược hoàn dùng mà xuống. Trên mặt sáng lên một trận chói mắt kim quang phía sau, ngũ quan tùy theo nhất biến, Thái Vân Phong đi theo noi theo, cải biến dung mạo, ngũ hành tử thông thạo luyện khí. Bình thường dịch dung thuật không thể gạt được ngũ hành tử. Lợi dụng lục giai đan dược sửa đổi dung mạo đổi mặt còn tốt điểm. Đi thôi, xuất phát, Thái Vân Phong phất ống tay áo một cái. Mang theo Vương Trường Sinh chờ người rời đi Thiên Hải Lâu. Ra khỏi Thiên Hải Lâu, bọn hắn tự phân tán ra đến, hướng về phường thị bên ngoài đi đến. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.